Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1158, Phong Hỏa Giới. Ba càng, Phong Hỏa Giới, hoàn toàn không có danh sơn cốc. Dương Tranh tiện tay một quyền đánh bay một đầu dị ma. Bên hông tích phân ngọc thạch lóe lên, lại nhiều ra tới 100 tích phân. Hắn từ thời không trong thông đạo ra tới, liền tại cái này vô danh trong sơn cốc. Vô danh trong sơn cốc đều là dị ma, mặc dù đều cực kỳ hung hãn, bất quá Dương Tranh mấy quyền rơi xuống, liền đem những cái này dị ma toàn bộ quét sạch sạch sẽ. 3.500 phân, giết 35 đầu dị ma, thứ hạng 2833. Nhìn đến có chút ra hỏa, động thủ so với ta nhanh hơn a. Dương Tranh kiểm tra một hồi tích phân ngọc thạch, nhìn thấy mình mấy phần cùng trước mắt thứ hạng, khẽ gật đầu một cái. Bản thân rơi xuống đất cái này vô danh sơn cốc, hiển nhiên thuộc về một loại địa thế, bởi vì những cái kia dị ma đại bộ phận đều là thần vực thứ 5 cấp tả hữu, cho nên đánh chết sau thu được tích phân tương đối thiếu. Nếu như có thể gặp một đầu lợi hại dị ma, này tích phân khẳng định nhiều. Đối Dương Tranh tới nói, chỉ cần không phải thần đế cấp bậc dị ma, tuyệt đại bộ phận đều là một quyền miểu sát mặt hàng. Trừ phi là nửa bộ thần đế hoặc là cao giai thần vương, cần đa dụng hơn mấy chiêu. Dương Tranh lược thân mà ra, rơi vào một vách núi trên, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một trận lắc đầu. Trong tầm mắt chính là một mảnh hoang nguyên, vậy mà không nhìn thấy một đầu dị ma. Cái này, Dương Tranh có chút bó tay, hắn tình nguyện rơi vào cường đại dị ma hang ổ, cũng không muốn rơi vào cánh đồng hoang vu này phía trên. Hoang nguyên trên nếu là có cường đại dị ma còn dễ nói, thế nhưng là cái này mẹ nó một đầu đều không, này nên như thế nào nhanh chóng tăng trưởng tích phân? Chỉ có thể nói, bắt đầu vận khí một dạng. Dương Tranh phong ngân ấn ký ra thân, hoàn mỹ sáp nhập vào trong không khí, hướng về đông phương lao đi. 15 phút sau, hắn lướt ra hoang nguyên, tiến nhập một cánh rừng. Trong rừng rậm đều là cổ quái thực vật, yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Nguyên thần cảm ứng phía dưới, ngược lại là có không ít còn sống sinh linh, bất quá không có có một cái nhân loại, đều là dị ma. Cái thế giới này tên là Phong Hỏa Giới, chính là gió hỏa thần đế ngã xuống sau biến thành, trong đó cất gió hỏa thần đế truyền thừa, mà những cái kia dị ma liền là gió hỏa thần đế mặt trái cảm xúc diễn hóa mà tới. Thủ hộ giả gió hỏa thần đế truyền thừa, phàm là tiến nhập Phong Hỏa Giới sinh linh đều sẽ tao ngộ dị ma điên cuồng đuổi giết. Giống, bỗng nhiên một đạo tiếng giống đánh vỡ yên tĩnh. Dương Tranh nghe thấy được cái này tiếng giống, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giơ tay phải lên, hướng về phía phải phía trên liền là một quyền oanh ra. Đụng, chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng va đập, này từ trong rừng rậm giống như tia chớp xông qua tới dị ma liền bị hắn một quyền bắn cho đến bay ngược mà ra. Tại cái này trong rừng rậm oanh ra tới một nói to lớn khe rãnh, nguyên lai là con đại xà. Dương Tranh nhìn này dị ma một cái, nhẹ giọng cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã dạo chơi một loại đang tiếp tục thăm dò rừng rậm. Con đại xà kia cho hắn tăng lên 3.000 tích phân, xem như là một đầu tinh anh dị ma. Đáng tiếc cạnh tranh quá mức kịch liệt, một lần tăng lên 3.000 tích phân cũng vẻn vẹn khiến tên đi tới 100 tên tả hữu. Những người còn lại hiển nhiên đang tại điên cuồng đánh chết dị ma. Vũ Tinh Hà 30 vạn tích phân, Tinh Hà con trai thủ đoạn cũng là bất phàm, xếp số 1 là Vũ Tinh Hà. Điểm này Dương Tranh ngược lại không ngoài ý, tên kia dù sao được xưng Tinh Hà con trai, thủ đoạn tất nhiên không giống bình thường. Trước 10 bên trong, có mấy cái hắn đều tại hư cấu trong sân đấu giao thủ qua. Tỷ như Bắc Huyền Nguyệt, tỷ như Trung Thiên La. Bất quá, có một cái tên đưa tới Dương Tranh chú ý. Huyền Thiên, thứ hạng thứ 7, cái này Huyền Thiên, hẳn là Huyền Thiên Tà Đế. Dương Tranh nhìn thấy xếp thứ 7 người, hắn tên Huyền Thiên, khiến hắn nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế trở về Thiên Ma nhất tộc, tham gia lần này thiên tài tranh bá so tài cũng không là không thể nào. Nếu như cái này Huyền Thiên thật là Huyền Thiên Tà Đế, nhìn đến tên kia tại Thiên Ma nhất tộc cũng đến không ít cơ duyên. Ân, có người. Đột nhiên, Dương Tranh lộ ra vui mừng. Nguyên thần chi nhãn một mở, cảm ứng được rừng rậm chỗ sâu. Chính phi tốc bắn tới một đạo thân ảnh. Giao, giao, giao, đạo thân ảnh kia, những nơi đi qua, mặc kệ là dị ma vẫn là thực vật, đều hóa thành hư vô. Rất mạnh, rất quỷ dị chiêu thức. Sẽ là người nào? Dương Tranh càng thêm có hứng thú. Phong hỏa giới cực kỳ khổng lồ, gặp một đầu dị ma không khó, gặp một cái người kỳ thật cũng không khó. Bất quá gặp một cao thủ, vậy liền có chút khó khăn. Tại Dương Tranh trong mắt, lần trước xếp hạng thứ 20, tính là cao thủ, giờ phút này tới, hiển nhiên là một cao thủ. Siêu, đạo thân ảnh kia, cơ hồ là chớp mắt đã tới, cũng không có thu thế, mà là mang theo cỗ kia hư vô chi lực, muốn đem Dương Tranh cũng cho hư vô một loại. A, Dương Tranh cười một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía hướng đến từ người liền là một quyền oanh ra. Oanh, quyền đối thế, oanh, một tiếng sau, liền là to lớn chân nguyên tiếng bạo liệt, to lớn sóng xung kích khuếch tán ra tới. Trong một chớp mắt, xung quanh mấy chục dặm đều hóa thành bụi đất. Nữ nhân, Dương Tranh, cản lại người, cũng thấy rõ ràng tới người, khiến hắn có chút ngoài ý muốn là, cái này có cực kỳ bá đạo tay đoạn ra băng, thế mà là một cái nữ nhân. Thế nào, xem thường nữ nhân? Nữ nhân mang mạng che mặt, cười lạnh một tiếng. Thiên ma tộc, Dương Tranh trên dưới dò xét một phen trước mắt nữ nhân, cười nói, cô gái trước mắt này, một thân tử y, mặc dù mang mạng che mặt, bất quá từ lên có lồi có lõm tư thái có thể suy đoán, hẳn là dáng dấp không kém. Nữ nhân này trên thân phát ra hồn hậu ma khí, Dương Tranh trong cơ thể bản thân cũng có ma loại, đối thiên ma nhất tộc đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Liếc mắt liền nhìn ra nữ người thân phận, xem thường thiên ma tộc. Nữ nhân lại là một tiếng cười lạnh, không phải xem thường, chỉ là hiếu kỳ, nói lên tới, ta còn là lần đầu tiên gặp thiên ma tộc nữ nhân. Cô nương, tại hạ Đao Hoàng Trọng Quang, không biết như thế nào xưng hô, nhưng có hôn phối. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nói, liên quan gì đến ngươi? Thiên ma tộc nữ nhân lạnh lùng đáp lại, tốt, có cá tính, bản công tử thích. Cô nương, bản công tử muốn nhìn ngươi chân dung, ngươi không ngại đi? Dương Tranh mở miệng, vừa nói, thân hình khẽ động, liền hướng nữ nhân khăn che mặt bắt đi. Hừ, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, thuấn di chi thuật, bất quá vẫn là muộn một điểm. Cô nương, là ta thắng. Dương Tranh xuất hiện ở nữ nhân trước đó địa phương, trong tay phải đã nắm lấy một mặt xa, hắn đem khăn che mặt lấy đến trước mặt, thật sâu hút một cái. Cô nương, khăn che mặt thật là thơm a, vô sỉ. Một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, thiên ma tộc nữ tử xuất hiện, giờ phút này chân dung hoàn toàn bại lộ. Ân, ngươi? Dương Tranh nhìn thấy thiên ma tộc nữ tử chân dung, hơi sững sờ, bởi vì này thiên ma tộc nữ tử dung mạo hắn đã từng thấy qua. Thiên ma nữ, này thiên ma tộc nữ tử cùng hắn từng tại Thần Châu Đại Lục từng có một đoạn thần giao, thiên ma nữ vậy mà dáng dấp giống. nhau như đúc, đem khăn che mặt trả ta. Thiên ma tộc nữ tử lạnh lùng nói, còn ngược lại là có thể còn. Cô nương, ngươi đem tên nói cho ta biết, ta liền còn cho ngươi. Dương Tranh hồi thần lại tới, mắt cười nhìn qua thiên ma tộc nữ tử. Mộng nhân ma quân, thiên ma tộc nữ tử lạnh lùng mở miệng. Mộng nhân sao? Tốt, cô nương đã nói cho ta biết tên. Như vậy khăn che mặt liền còn cho cô nương. Dương Tranh tay phải nhấc một cái, trong tay khăn che mặt liền bay ra. Hừ, thiên ma tộc nữ tử tiếp nhận khăn che mặt, đeo ở trên mặt, che cản này tuyệt thế dung nhan. Hừ lạnh một tiếng, liền hóa thành một đạo ma khí lược thân đi. Cô nương, chớ có đi vội vã. Chúng ta đi tới phong hỏa giới bên trong, gặp nhau liền là duyên. Cô nương, kết bạn cùng được đi. Dương Tranh ở sau lưng, cười lớn một tiếng, cũng hóa thành một đạo ma khí. Đuổi theo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.